Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 36, rít gào ác quỷ. Cấp C nhiệm vụ, chấp hành nhiệm vụ người có thể sẽ bị thương nhiệm vụ. Công tác khả năng chủ yếu là căn cứ nước khác mời tham gia chiến tranh. Hộ vệ, phẩm hạnh điều tra, bắt được hoặc thảo phạt mãnh thú, đưa văn kiện cơ mật các loại, thù lao vì là 3.200.000 đến 10.200.000. Đang thi hành cấp C nhiệm vụ trong lúc, cũng sẽ không gặp phải ninja, vì lẽ đó dù sao tương đối nhẹ nhàng. Làng lá khẩu, làm Dạ Bát Kiếm cùng Itachi đến thời điểm, đoàn người đã chờ đợi đã lâu. Ngoại trừ chiều hôm qua còn muốn cho Bát Kiếm hạ mã uy tóc nâu nam cùng với mặt dỗ nam ở ngoài, còn có một cái thân mang hoa phục híp mắt ông lão thang quốc gia một cái nào đó quyền cao chức trọng quý tộc họ hàng xa. Ân, một người quý tộc họ hàng xa, quá so với ninja ung dung giàu có gấp mấy lần thoải mái tháng ngày. Lần này, hắn là đến Hỏa Quốc tìm thú vui. Hiện tại việc vui tìm xong, hắn cũng nên về rồi. Bát Kiếm mọi người nhiệm vụ liền đem hắn thuận lợi đưa đến thang quốc gia cảnh nội. Mà, hai tên tiểu quỷ mà thôi. Hokage làm thế nào sự? Hoa phục ông lão đầy mặt khó chịu. Tựa hồ Dạ Bát Kiếm cùng Itachi đến để hắn cảm giác vô căn cứ. Đây chính là hiện tại Konoha. Một cái nước ngoài rác rưởi đều có thể đối với Hokage làm việc bình phẩm từ đầu đến chân. Bát Kiếm cười lạnh một tiếng, loại này không tôn trọng, hay hoặc là dùng một loại lẽ ra nên như vậy thái độ đối xử ninja, là từ lịch sử để lại truyền thống vấn đề, không biết khi nào thì bắt đầu. Ninja ở trong mắt những người này trở nên chỉ là một loại có thể lợi dụng đối tượng, trả thù lao, làm việc. Làm không xong còn sẽ phải chịu quở trách. Đây là ninja. Cuối cùng, loại thái độ này e sợ từ Nhẫn Tông thành lập liền bắt đầu. Đem quý giá chakra tùy ý phân cho người khác, cuối cùng để mỗi người đều có tinh luyện chakra tư cách. Này không phải truyền thừa, là xúc tiến chiến tranh tử vong nhân số tăng lên trên kẻ cầm đầu. Đến Konoha đời thứ nhất Hokage, Senju Hashirama quản lý làng thời điểm, Konoha khiêm tốn càng làm cho người xem nhẹ thôn này. Ngũ Ảnh đàm phán cúi người chào, nếu không là Nidam cực lực phản đối, hắn thậm chí dự định đem vĩ thú cho không cái khác Nhẫn thôn. Này là cỡ nào lòng giả a? Lắc đầu một cái, Bát Kiếm thậm chí đều không thèm để ý đối phương, đi ở phía trước đội ngũ. Hộ tống nhiệm vụ chính thức bắt đầu rồi, có thể đi tới trên đường. Thang quốc gia ông lão cùng với mặt khác hai cái hạ nhẫn, ánh mắt của bọn họ liên tục nhìn chằm chằm vào đi ở phía trước thiếu niên kia. Nguyên nhân rất đơn giản, này một đường, hắn vẫn ở vung lên trong tay này thanh kỳ quái đao. Kiếm sao san, ngày hôm nay huấn luyện không phải đã kết thúc rồi à? Bát Kiếm bên cạnh, Itachi có chút kỳ quái hỏi, ngày hôm nay hắn là cùng Kiếm Sao San từ sân huấn luyện trực tiếp đi làng lá khẩu. Dậy thật sớm, hắn rất sớm cùng Bát Kiếm ở sân huấn luyện tùy ý mồ hôi. Tu luyện kết thúc, Itachi, tu luyện chuyện như vậy, chưa từng có phần cuối. Lắc đầu một cái, Bát Kiếm hơi hơi thở phào, hắn nhiệm vụ hàng ngày đã thăng cấp. Mỗi vung một lần đao chính là một lần tích lũy, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Không thẹn là ngươi, Kiếm Sao San, gật gật đầu, Itachi hai tay cũng bắt đầu hoạt động lên. Vì tiết kiệm Shuriken, hắn là không thể xem ở sân huấn luyện như vậy tùy ý ném mạnh. Thời gian này dùng để luyện tập kết ấn tốc độ ở thích hợp có điều. Nhìn một chút Itachi, Bát Kiếm cuối cùng vẫn là đem lời muốn nói nuốt trở vào. Không sai, hắn rất muốn nói cho Itachi, hậu kỳ chỉ có người đàng hoàng còn sẽ tiếp tục kết ấn. Vật kia không phải vỗ tay một cái gọi cái gì đến cái gì sao? Suy nghĩ một chút hắn vẫn là từ bỏ, ít nhất hiện đang luyện một chút kết ấn tốc độ không phải chuyện xấu. Nắm lên hồ lô rượu, một bên vung vẩy gian Pakuto một bên uống một hớp, mà ánh mắt của hắn lơ đãng liếc mắt nhìn bên cạnh rừng cây. Hắn vẫn là đến rồi, coi như ở chính mình dưới ảnh hưởng. Itachi sớm một năm tốt nghiệp, vẫn không có thoát khỏi vận mệnh tao ngộ. Bị nhận ra cảm giác sao? Cho đến đoàn người đi qua sau khi, cái kia dưới bóng tối lộ ra một cái mang theo mặt nạ thân ảnh. Rất hiển nhiên, bọn họ đã bị nhìn chằm chằm. Cho tới nguyên nhân, e sợ ngoại trừ Obito lòng hiếu kỳ ở ngoài, còn có Kakashi ở đài tưởng niệm trước nói, nhìn thấy bọn họ, đều sẽ nghĩ tới đã từng chính mình. Buồn cười đến cực điểm, phá hủy niềm tin của người khác, liền dường như hắn niềm tin của chính mình đổ nát như thế. Này, chính là Obito chuyện cần làm, trò chơi vừa mới bắt đầu. Vèo vèo vèo, đội ngũ tiếp tục tiến lên. Có thể khi bọn họ chính phải xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng rậm thời điểm, mười mấy cái võ trang đầy đủ võ sĩ bỗng nhiên chặn lại rồi đường đi. Địch tấn công, trong nháy mắt, tiểu đội bầu không khí xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Phục hồi tinh thần lại mặt dỗ nam nhanh chóng lấy ra phi tiêu nắm ở trong tay. Sau đó quay về phía trước gọi lên, mau lui lại trở về, bảo vệ Nà Ní đại nhân. Thật sao? Nguyên lai hắn gọi Nà Ní. Itachi không hề động một chút nào, đã rút ra Shuriken bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích, mà bát kiếm nhưng phương hướng ngược tiến lên trước một bước. Quả nhiên là trò mèo, sợ là đã dọa sợ. Quay đầu lại vẫn là không hiểu phối hợp, cũng không nghe chỉ huy. Tóc nâu nam giận dữ nói rằng, sát thủ là không thừa bao nhiêu phí lời. Ở bát kiếm tiến lên trước một bước thời điểm, một đạo thân ảnh đã vọt tới trước mặt hắn. Ánh đao lướt qua, dòng máu đỏ sẫm tí tách tung hướng về mặt đất. Kiếm sao san, thiếu niên phía sau, Itachi đầy mặt lo lắng nhìn cái kia bị bát kiếm đơn tay nắm lấy trường đao. Sức mạnh, còn suýt chút nữa ý tứ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cái kia cầm đao võ sĩ bỗng nhiên từ trong mắt của thiếu niên này nhìn thấy không giống bình thường đồ vật, vừa hung ác lại cuồng dã. Phốc thử, ngay lập tức, ngực của hắn một trận quặn đau, một thanh bình thường không có gì lạ đao đã đem hắn xuyên qua. Đây chính là đau đớn cảm giác a, chân chính chiến đấu cảm giác. Thời khắc này, đến từ chính thế giới Blixit gào ác quỷ thú tính. Cùng dạ bát kiếm triệt để dung hợp. Hắn, vừa là tử thần, đến đây đi, chém giết đi, máu tươi tung ở trên mặt. Itachi nhìn thấy chính là tấm kia bởi vì hưng phấn từ từ vặn vẹo mặt. Trước mắt thiếu niên này, quen thuộc lại xa lạ, có thể không nghi ngờ chút nào. Hắn chính là kiếm sao san. Đi theo thiếu niên bước chân, Itachi cũng xông lên trên. Cầu phiếu phiếu nha, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.